Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, chương 11. Thuyết phục, Emiya mới mở miệng, liền đâm trúng Shishigo Kairi đau đớn. Ma thuật sư suy nghĩ mạch kín mặc dù khác hẳn với thường nhân. Nhưng truyền thừa hai chữ vẫn như cũ khắc vào mình thực chất bên trong. Bất kỳ một cái nào ma thuật sư gia tộc đều sẽ như thế cân nhắc. Mà không chỉ là Shishigo Kairi một người. Không sai, ta xác thực có dạng này ý nghĩ. Shishigo Kairi cảm thấy mình bị nhìn xuyên. Cũng không có giấu giếm. Sảng khoái thừa nhận điểm này. Emiya nói ra, đối với ta mà nói. Ma thuật khắc ấn cũng không phải là chuyện ghê gớm gì. Vấn đề này có lẽ một mực khốn nhiễu ngươi. Nhưng ta có thể dễ dàng giải quyết ngươi phiền phức. Mặc kệ là loại bỏ trong cơ thể ngươi ma thuật khắc ấn độc tính. Vẫn là cho ngươi một lần nữa chế tạo một cái ma thuật khắc ấn. Lại hoặc là khôi phục các ngươi Shishigo nhất tộc vốn có ma thuật khắc ấn. Đối với ta mà nói. Đều không phải cái vấn đề lớn gì. Shishigo Kairi không khỏi nhìn Mordred một chút. Hắn thừa nhận mình tâm động. Trách không được đối phương có được tự tin như vậy. Hắn xác thực lấy ra để cho mình vô cùng động tâm đồ vật. Kéo dài Shishigo nhất tộc huyết mạch cùng ma thuật khắc ấn. Mordred cũng nhìn ra Shishigo Kairi ý nghĩ. Dùng sức đập một chút bờ vai của hắn. Đây không phải rất tốt sao? Không cần nỗ lực tính mạng của mình đi chiến đấu. Cũng có thể thu hoạch được mình muốn đồ vật. Shishigo Kairi lắp bắp nói không ra lời. Ngay từ đầu hắn còn đối Emiya xem thường. Cho rằng mặc kệ đối phương nói cái gì chính mình cũng không hiểu ý động. Nhưng bất quá mấy phút, mình liền tâm động, hít sâu một hơi. Shishigo Kairi ép buộc mình tỉnh táo lại đến. Quay đầu nhìn về phía Emiya. Ngươi như thế nào chứng minh chính mình nói là thật, mà không phải đang lừa gạt ta. Nếu như ngươi không yên lòng, ta có thể đem đồ vật sớm cho ngươi. Emiya nói như thế, Shishigo Kairi thở dài thở một hơi. Ok, ta bị ngươi nói phục. Bất quá ta mặc dù đáp ứng ngươi, nhưng ở ngươi không có thuyết phục Mordred trước đó, ta sẽ không nhả ra. Đây là hắn ranh giới cuối cùng. Mordred không khỏi cười lên ha hả, nhiều hứng thú nhìn xem Emiya, hai tay để lên bàn, thân thể nghiêng về phía trước, kiêu căng khó thuần nói ra, vung, để cho ta tới nhìn xem, ngươi dự định như thế nào thuyết phục ta. Emiya nói ra, ta có thể thực hiện nguyện vọng của ngươi. Mordred lông mày nhíu lại, ngươi biết nguyện vọng của ta là cái gì không? Claren Blood Arthur. Mordred giật nảy cả mình. Ui, vì cái gì ngươi sẽ biết ta bảo cụ à? Emiya cười nói ra. Bởi vì ta đối với ngươi có mấy phần hiểu rõ à? Tiểu Mạc, ngươi cái này hỗn đản. Kêu người nào Tiểu Mạc đâu? Mordred rất là nổi giận nói, ngươi cho rằng mình là ta người nào à? Emiya đối với Mordred lửa giận từ chối cho ý kiến. Cười tủm tỉm nói ra. Nói tóm lại, chỉ cần đi theo ta. Mặc kệ là hướng vua Arthur xuất thủ, vẫn là lấy được vua Arthur thừa nhận, đều không phải khó khăn gì sự tình. Mordred mặt mũi tràn đầy hồ nghi. Ngươi xác định, đương nhiên, chẳng lẽ lại ngươi cho rằng ta sẽ lừa gạt ngươi sao? Cái này ai nói chuẩn? Mordred cười nhạo bắt đầu. Mặc dù nàng vẫn là chẳng qua là một đứa bé, nhưng cũng không phải là ngu xuẩn. Nếu không cũng sẽ không một tay tống táng vua Arthur vương quốc. Đối với Emiya loại này nói mà không có bằng chứng. Nàng là một chữ đều không tin tưởng. Emiya chọn lấy một chút lông mày. Chậm rãi nói ra. Ngươi đem đầu đưa qua đến. Ta cho ngươi một chút đồ vật. Sau đó ngươi liền sẽ tin tưởng lời ta nói. Mordred chẳng những không có đem đầu đưa qua đến. Ngược lại cảnh giác ngửa ra sau. Ngươi muốn làm gì? Cho ngươi chứng cứ à, chứng cớ gì? Mordred ánh mắt càng phát ra cảnh giác. Emiya bật cười bắt đầu. Thiểm điện xuất thủ, tại Mordred mi tâm điểm một chút. Sau đó thu hồi cánh tay của mình. Mordred lập tức hai mắt thất thần. Ngốc trệ không hiểu. Shishigo Kairi theo bản năng rút ra mình ngắn hình súng săn. Nhắm ngay Emiya, ngươi đối Mordred làm cái gì? Emilia khoát tay áo nói ra. Không nên kích động như vậy. Tỉnh táo một điểm. Ta chẳng qua là cho Mordred một đoạn ký ức mà thôi. Đợi nàng tiêu hóa cỗ này ký ức về sau. Liền sẽ khôi phục bình thường. Ký ức. Sisigo Kairi có chút ngoài ý muốn. Dạng này nhẹ nhàng điểm một cái. Liền có thể cho người ta một cỗ ký ức. Đây là cái gì ma thuật? Hắn làm sao cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Sisigo Kairi bán tín bán nghi nhìn xem Emilia. Buông xuống súng ngắn. Bất quá cũng không có thu lại. Mà là để lên bàn. Họng súng vẫn như cũ nhắm ngay Emilia. Chỉ cần đối phương có chút dị động. Hắn liền sẽ lôi đình xuất kích. Ngắn như vậy khoảng cách. Hắn không tin tưởng đối phương có thể tránh thoát công kích của mình. Mà lúc này Mordred, ngay tại tiêu hóa Emilia cho nàng ký ức. Đoạn này ký ức là Emilia tham gia thành phố Fuyuki lần thứ 5 cuộc chiến chén thánh lúc ký ức. Trừ cái đó ra, Emilia còn tại phần cuối chỗ. Giới thiệu lai lịch của mình. Thuận tiện đem lần này đại chiến chén thánh kịch bản. Cũng một mạch giao cho Mordred. Chỉ chốc lát, Mordred rốt cục tiêu hóa những ký ức này. Về tới hiện thực bên trong. Nàng một mặt ngoài ý muốn nói ra. Không nghĩ tới. Ngươi thế mà còn có dạng này lai lịch. Lúc này ngươi hẳn là tin tưởng ta đi. Tin tưởng ta có thể thực hiện nguyện vọng của ngươi. Emilia cười tủm tỉm nói. Mordred nhẹ gật đầu. Nếu như ngươi cho ta ký ức đều là thật. Như vậy ngươi xác thực có năng lực thực hiện nguyện vọng của ta. Cho nên, câu trả lời của ngươi là. Chấm ngoặc kép, ta đáp ứng ngươi. Mordred khóe miệng nổi lên một cái có chút vui vẻ. Lại có chút nụ cười dữ tợn. Cùng nó liền như thế rời trận. Trở lại anh linh điện bên trong. Không bằng đi theo ngươi đi gặp biết một chút càng rộng lớn hơn thế giới. Sisigo Kairi không? Khỏi sách một tiếng. Đối Emilia nói ra. Ngươi thắng. Từ giờ trở đi. Mordred chính là của ngươi người đi theo. Cần ta chuyển sắc lệnh chú sao? Chấm ngoặc kép. Emilia nhẹ gật đầu. Nói ra. Có thể. Hiện tại ngươi có thể nói ra nguyện vọng của ngươi. Ngươi muốn một cái hoàn toàn mới ma thuật khắc ấn. Vẫn là loại bỏ trong cơ thể ngươi ma thuật khắc ấn độc. Chấm ngoặc kép. Mordred bỗng nhiên chen miệng nói. Cho hắn hạt giống. Sisigo Kairi không khỏi sững sờ. Mordred nói ra. Tin tưởng ta. So với kia cái gì ma thuật khắc ấn. Gia hỏa này hạt giống càng thêm thích hợp ngươi. Có thể để ngươi gia tộc trở nên càng thêm cường đại. Nàng xem qua Emilia ký ức cùng lai lịch. Biết Emilia chế tạo ra hạt giống sức mạnh đến tột cùng đến cỡ nào cường hãn. Mặc dù sau khi chết. Tất cả lực lượng cùng tri thức đều sẽ trở về Emilia thể nội. Nhưng không thể phủ nhận là, tại còn sống thời điểm, hạt giống sẽ giao phó người sử dụng lực lượng cường đại. Mà lại thế giới tai môn ma thuật sư, cũng không có mấy người có thể tại thời điểm có được khi còn sống lực lượng. Sisigo Kairi mặc dù không rõ ràng hạt giống là cái gì, nhưng nhìn thấy Mordred một mặt nghiêm túc, cuối cùng nhẹ gật đầu. Tốt à, ta tin tưởng ngươi, ta muốn hạt giống, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.